Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, trực giác của thợ săn. Không sai, liền là hiếm thấy. Căn cứ Hàn đại nhân nói, lần trước tại Cổ Nguyệt thôn gặp qua loại hình này quỷ dị, đều là 3 năm trước đây chuyện. Cho nên Hàn đại nhân lúc ấy cũng không cùng Phương Nguyệt cố ý nói rõ cái này hai loại quỷ dị. Chuyển di loại quỷ dị. Tiểu hậu có chút mộng. Dạ phó đội trưởng có ý tứ là nói, nguyên bản muốn phụ thể tại trên người ta quỷ dị, hắn chuyển rời đến những vật khác lên. Đúng, là con ngựa kia sao? Đúng, tiểu hậu tê cả da đầu. Nghĩ không ra đánh bậy đánh bạ dưới, mình cứu mình mệnh. Phương Nguyệt trầm ngâm xuống, cho tiểu hậu lên, đo quỷ phù, quả nhiên không phản ứng chút nào. Xác nhận sau khi an toàn, hai người đều yên lòng. Phương Nguyệt đánh giá chung quanh, hỏi, ngươi còn nhận ra đường trở về sao? Đến dã ngoại, Phương Nguyệt là hai mắt đen thui. Cảnh vật chung quanh rất xa lạ, chỉ có thể dựa vào tiểu hậu. Tiểu hậu lúc này mới quan sát tỉ mỉ xuống chung quanh. Lập tức sắc mặt vui mừng. Dạ phó đội trưởng, chúng ta cái này vị trí cách khu săn thú không xa. Vậy thì tốt quá. Trước cùng khu săn thú thủ vệ đội tụ hợp, báo cáo tình huống cho Lâm Linh. Sau đó lại hợp lực đánh giết quỷ dị. Đây là ổn thỏa nhất phương án. Lúc này, Phương Nguyệt liền để tiểu hậu dẫn đường. Không bao lâu, bọn hắn liền đến khu săn thú biên giới. Nhưng trên mặt đất lại nằm 6 cỗ thi thể. Phương Nguyệt cùng tiểu hậu sắc mặt biến hóa. Do dự một chút, Phương Nguyệt tiến lên cẩn thận xem xét. Cái này 6 cỗ thi thể. Trên người có nhiều chỗ cùng loại vết cào vết thương. Vết thương chí mạng tất cả đều là ngực bị xỏ xuyên ra cái huyết động. Biểu lộ dữ tợn, máu chảy một chỗ, người vừa mới chết không lâu. Dạ phó đội trưởng, có thể là con kia mã quỷ dị làm. Tiểu hậu ở bên nhắc nhở, nhưng Phương Nguyệt nhìn ra nhiều thứ hơn. Tỉ như, những người này không phải không có lực phản kháng chút nào, mà là kịch liệt đối kháng một phen về sau. Bị cái chiêu số gì? Một chiêu chí mạng, ngực lỗ rách, thậm chí, Phương Nguyệt nhìn chằm chằm trong đó một cỗ thi thể mặt. Kia Trương Duy chỉ lấy giữ tợn biểu lộ trên mặt, nhuộm máu đen, đây không phải là máu của hắn, mà là quỷ dị máu. Tiểu hậu thần sắc phức tạp nói, đây là kim lĩnh đội, trước mấy ngày còn cùng ta cùng uống qua rượu, không nghĩ tới hôm nay liền, nguyên lai là lĩnh đội, khó trách có thể tổn thương quỷ dị. Phương Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm giác này quỷ dị thực lực sẽ không quá mạnh. Dạ phó đội trưởng, chúng ta mau vào đi thôi, kia mã quỷ dị khẳng định còn muốn giết càng nhiều người. Lấy ngươi thực lực nhất định có thể nhẹ nhõm chém giết nó. Tiểu hậu lo lắng nói. Nhưng Phương Nguyệt không nhúc nhích tí nào. Hắn tại do dự, là thông chi Lâm Linh đến xử lý, vẫn là đi lên mãng một đợt đoạt cái quỷ dị đầu người. Phải biết, ban đêm mới là ta sân nhà a. Hiện tại mới ban ngày. Tại Phương Nguyệt thời điểm do dự, hảo hữu liệt biểu bỗng nhiên sáng lên một đầu tin tức. Tin tức người gửi là, Cảnh Nham, Dạ ca, có quỷ, đội nguy, mau trở về, ngoặc kép chấm chấm. Vài phút trước, Cảnh Nham tại khu săn thú xuyên qua du tàu, lợi dụng từ huyết liệp nhân nơi đó học hội kỹ năng. Buông xuống từng cái mới cạm bẫy, cũng đi đến huyết liệp nhân nhắc nhở qua lão cạm bẫy điểm. Xem xét phải chăng có con mồi trúng chiêu. Thỉnh thoảng, Cảnh Nham sẽ ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời. Trên bầu trời, một con diều hâu, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh một lát liền bay đi nơi khác. Tựa hồ tại xác nhận an toàn của hắn, kia là khu săn thú một cái khác lão thợ săn đối với hắn đặc thù chiếu cố. Chờ lúc nào đem huyết liệp nhân huyết ưng đoạt tới tay. Đi săn liền dễ dàng. Thợ săn, không có cục cưng sao có thể gọi thợ săn. Bất quá ưng xác thực khó làm, chó tương đối dễ dàng làm. Nhưng cũng chỉ là nhằm vào có thực lực thợ săn. Giống hắn loại này huyết liệp nhân học đồ, không xuất sư trước, cơ bản đừng nghĩ có sủng vật. Trò chơi bên ngoài, hắn cảnh sát phòng làm việc danh khí đã đánh đi ra. có thể nói sự nghiệp phát triển không ngừng, tiếp ứng vấn đề, có công việc phòng mặt khác chuyên gia phụ trách, cho nên hắn mới có nhàn tâm trở về tiếp tục chơi đùa. Lần nữa đến vị trí rồi, buông xuống cạm bẫy, Cảnh Nham bỗng nhiên trong lòng vui mừng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi nhiều lần sử dụng, sơ cấp đơn sơ cạm bẫy, quen tay hay việc, ban thưởng ngự lực cộng 0.1, cùng người chơi khác liều mạng xâm nhập thủ vệ đội phương thức khác biệt. Sinh hoạt loại người chơi, cũng có phương thức của mình tăng thực lực lên. Thợ săn cái này chức nghiệp, liền là dựa vào bố trí cạm bẫy, cùng đi săn, tăng lên thuộc tính cơ sở, thuộc tính tăng lên bên trên. Tự nhiên không những thủ vệ kia đội người nhanh, nhưng sinh hoạt nghề nghiệp ích lợi cũng không chỉ là thuộc tính. Còn có đi săn sau con mồi phân phối, chính là trí thượng giao con mồi số lượng nhất định đổi lấy tuổi thọ. Trên cơ bản, nhóm đầu tiên tiến vào cổ nguyệt thôn người chơi, đều là lựa chọn tương tự sinh hoạt nghề nghiệp, dựa vào giúp NPC trợ thủ, làm nhiệm vụ, đề cao độ thiện cảm. Kỹ thuật thuần thục sau chân chính có thể giúp một tay. Xác nhận có thể được đến tuổi thọ nhiệm vụ, mới xem như hình thành tuần hoàn. Có thể trong thôn sống tạm xuống tới. Nếu không một ngày tuổi thọ, căn bản không đủ dùng. Cổ Nguyệt thôn còn khá tốt. Đêm qua nháo trò, trong thôn người chơi chỉ cần không chết, đều phần thưởng 3 ngày tuổi thọ. Gia tăng thật lớn giảm sóc thời gian. Những thôn khác người chơi coi như thảm rồi. Liền chính Cảnh Nham nhìn ra, sáng nay rất nhiều diễn đàn trên liền đã có người chửi ầm lên rác rưởi trò chơi loại hình. Loại người này tất cả đều là bởi vì một ngày tuổi thọ hao hết. Tìm không thấy bổ sung tuổi thọ phương pháp, cuối cùng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bọn hắn lại nghĩ tiến trò chơi, liền phải 24 giờ về sau. Ở trong đó cảm giác bị thất bại không cần nói cũng biết. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Cảnh Nham cho rằng lấy trò chơi này chất lượng, trên thị trường 1-2 năm hẳn không có trò chơi so ra mà vượt. Xương cốt lại khó gặm cũng sẽ có thị trường tại. Nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người một chó, Cảnh Nham đè xuống tâm tư, dựa sát vào quá khứ chào hỏi. Thu ca, thu hoạch thế nào a? Ai, liền như thế, đều là tiểu đà tiểu nháo. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến quỷ săn. Quỷ săn, a, ngươi là lưu dân, khả năng chưa thấy qua. Thu ca để trên trời diều hâu bay càng xa một chút hơn địa phương tìm con. Mồi, thuận miệng tiếp tục nói. Quỷ săn là hình thể so thông thường động vật lớn mấy lần. Mang một ít quỷ dị huyết mạch con mồi. Cái này quỷ săn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta lần trước nhìn thấy. Vẫn là 3 năm trước đây, sư phó ngươi huyết liệp nhân săn bắn con cao 3 mét cự lộc quỷ săn trở về. Lúc ấy nhưng làm toàn thôn nhân kích động, cự lộc bị chia hết toàn thôn cùng một chỗ ăn về sau. Trong thôn thủ vệ đội nhân viên bạo tăng một đoạn, từng cái thân thể khỏe mạnh, huyết khí sung túc, thôn chúng ta thủ vệ đội nhân thủ nhiều như vậy. Cũng có bộ phận này nguyên nhân tại. Đáng tiếc bọn hắn không một cái có thể đột phá võ đạo. Đi vào hậu thiên cảnh, cự lộc cái này quỷ săn, cuối cùng chỉ là bổ sung khí huyết, đối còn tại tu luyện thô tục võ học người, có đại bổ hiệu quả. Về phần nghĩ bước vào võ đạo, vậy phải xem người kỳ ngộ. Cảnh Nham trong lòng hơi động, nghe hắn nói pháp, ăn quỷ săn, có thể thêm thuộc tính cơ sở. Nói đến huyết liệp nhân để nộp lên con mồi bên trong. Có mấy loại xem xét danh tự liền cực kỳ hy hữu con mồi. Chỉ sợ thịt của bọn nó đối với võ giả cũng có trợ giúp. Cảnh Nham tâm tư nhanh nhẹn, âm thầm ghi tạc trong lòng. Cảm giác có thể để phòng làm việc chuyên môn ra đồng thời. Thợ săn thiên con mồi tường dài. Chuyên đề, bất quá vẻn vẹn điểm ấy tư liệu làm chuyên đề. Vẫn có chút không đủ dùng. Cảnh Nham lúc này liền muốn lại nhiều lấy hỏi vài câu. Nhưng không nghĩ Thu ca bên cạnh chó săn bỗng nhiên phát chó sủa bắt đầu. Xuyệt, Thu ca biến sắc, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Cúi người che chó săn miệng chó, không cho nó phát ra tiếng. Đồng thời thần sắc khẩn trương cao độ mà nhìn chằm chằm vào chó sủa phương hướng. Cảnh Nham định nhãn đi xem, phát hiện chỉ là một con ngựa tại trong rừng cây chậm rãi hành tẩu. Chỉ là động tác hơi có vẻ cứng ngắc, cho người ta có loại không cân đối cảm giác. Ngựa hoang, muốn bắt trở về. Xuyệt, Thu Ca lập tức trừng mắt nhìn Cảnh Nham, hạ giọng nói, ta đếm 3 tiếng, sau đó chúng ta chia nhau chạy. Người đi phía trái, ta hướng phải, trực tiếp đi tìm thủ vệ đội người cầu cứu. Rõ chưa? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.